One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 228, cứu vãn thế giới mì ăn liền. Đến chuyện gì xảy ra à Lawyer? Trông thấy Lawyer khóe miệng mỉm cười, Lý Ca tựa như bắt lấy cái gì cây cỏ cứu mạng, vội vàng hỏi, lại nói Lý Ca, những tin tức này cũng đều là người khác nói cho ngươi à. Lawyer cho mình điểm điếu thuốc, thở dài một hơi, đúng vậy à, không phải vậy đâu, dâu quay nón sầu mi khổ kiểm nói ra, lúc đầu những sự tình này là thuộc về cấp trên quyết định. Ngoại trừ mặt tin đồn, chúng ta còn có thể từ nơi nào được tin tức? Cũng đúng, dù sao lại sự tình này nếu như ngươi biết, bắc cũng quá lớn. Lawyer đem máy tính màn hình chuyển một vòng tròn, để nó nhắm ngay ghế sofa, chỉ phía trên website. Lawyer nói ra khói nói ra, ngày ngày bình thường liền không quan tâm một chút thị trường chứng khoán sao? Hiện tại thị trường chứng khoán gặp họa, khắp nơi đều là một mảnh lục. Này mấy nhà thị trường chứng khoán tự nhiên cũng là như thế. Không là bởi vì cái gì không khai phá. Chờ một chút, người thuyết cái gì? Lý Ca một mặt mộng bức nhìn lấy Lawyer. Thị trường chứng khoán gặp họa. Cái này là lúc nào sự tình? Đương nhiên là tháng 6 phần bắt đầu lạc. Lawyer lẳng lặng nhìn trước mắt nam tử, cười. Sau đó, răng rắc, trong phòng vang lên thanh thúy vỡ vụn âm thanh. Lý Ca động tác lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ, liền liền hô hấp đều dừng lại, bốn cảnh vật chung quanh giống như là bị đông cứng một dạng. Không khí chậm rãi vỡ ra, đứng im, nhìn một màn trước mắt, Lawyer chậm rãi đứng lên, dẫm lên phân mảnh mặt đất, đi vào dâu quay nón bên người. Hô, ta biết, ngày mồng 1 tháng 5 tiểu nghỉ dài hạn kết thúc, ấn lý thuyết hiện tại hẳn là vào tháng 5 mới đúng. Nói chuyện, Lawyer yên lặng nhặt lên trên ghế salon cái gạt tàn thuốc. Thuốc lá bụi dốc hết ra ở bên trong. Nhưng đây là năm trước phát sinh sự tình. Ta còn tưởng rằng ta trở về. Thật, đẩy ra văn phòng đại môn. Lawyer theo hành lang tiến lên. Hắn mỗi bước ra một bước, bị đông cứng thời không liền thêm ra một mét. Đập vào mi mắt là quen thuộc những người kia. Yêu cãi nhau phục vụ khách hàng phu thê. Trước đài liễu muội tử, chính mình một đường mang ra tiểu lưu, bọn họ toàn bộ đều bị đông cứng, giống như là từng mặt ấn trong gương hình vẽ. Đi vào tiếp đãi đại sảnh, Lawyer nhìn lấy trên ghế salon duy trì cùng tiểu nữ nhi đùa giỡn động tác viên thịt. Cười, đầu to tử biến thái, đã lâu không gặp. Sau đó đối bên cạnh hắn mỹ nhân gật gật đầu, chị dâu, rất lâu không lâu. Đây hết thảy là nằm mơ vẫn là hắn cái gì? Lawyer không biết, khi hắn trông thấy trận kia quen thuộc khủng hoảng cổ phiếu tin tức lúc, hết thảy trí nhớ liền minh lãng. Đêm đó hắn ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì nhất quán cường ngạnh táo bạo đầu to tử biến thái đêm đó khóc giống đứa bé. Thuyết bọn họ 70 sau này một thế hệ Trung Quốc mộng. Nát, mà cái này dâu quay nón Lý Ca, căn bản cũng không phải là hắn khách hàng. Ta là ai? Ta thế nhưng là người gặp người thích Lawyer. Khách hàng không phải mỹ nữ không tiếp Lawyer. Đi ra công ty, Lawyer quay đầu sau cùng liếc mắt một cái nhà này chính mình xa cách một năm kiến trúc. Thời gian đồ, vật sao? Vẫn là thuyết đây chỉ là một giấc mộng. Cái này dĩ nhiên không phải mộng. Lawyer, đột nhiên, giống như đã từng quen biết giọng nữ dễ nghe quanh quẩn trong không khí. Nương theo mà đến, còn có này cỗ lăng liệt hàn khí. Rõ ràng là mặt trời gay gắt ngày mùa hè, nhưng Lawyer vẫn như cũ cảm nhận được thấu xương băng hàn. Cái thanh âm này, là ngươi. Lawyer không biết đối phương là ai, nhưng hắn biết, mình tại chỗ nào nghe thấy qua cái thanh âm này. Cái kia chính là tại hắn đột phá tam giai lúc, này cỗ từ ý thức chỗ sâu truyền đến thanh âm. Ngươi ở đâu? Lawyer hỏi. Ta ở khắp mọi nơi. Giọng nữ kia hồi đáp. Chỉ cần ngươi muốn, ta liền tồn tại. Chúng ta thời gian không nhiều. Lawyer, ngươi mở ra hủy diệt chốt mở. Ta mới có thể cùng ngươi đối thoại. Hiện tại chúng ta nhất định phải tìm tới lối ra. Chạy khỏi nơi này. Lối ra. Lawyer nhìn quanh hai bên. Này một mảnh bị đông cứng đường đi tràng cảnh là quen thuộc như vậy. Người nói là chúng ta bây giờ bị vây ở trong hộp. Nơi này không có cụ thể từ ngữ có thể miêu tả. Người có thể đem nơi này xem như thời gian, không gian, cùng người trí nhớ cùng một chỗ dung hợp đi ra ngục giam. Bởi vì ngươi tìm tới sai dị điểm, nơi này đã bắt đầu sụp đổ. Nếu như tại hắn hoàn toàn sụp đổ trước chúng ta không rời đi, liền sẽ vĩnh viễn vây ở chỗ này, buồn ngủ ở cái này. Không có thời gian, không gian, không có bất kỳ cái gì tồn tại ý nghĩa địa phương. Cho nên nói, ta đến là như thế nào đi vào cái này a? Cũng bởi vì ngủ một giấc. Lawyer im lặng thở dài. Trốn, lại nói, ứng làm như thế nào trốn? Tiếp tục tìm nơi này bác. Nói chuyện, lawyer nhất chỉ cách đó không xa cửa hàng. Tựa như cái kia quảng cáo. Muốn đi 5 tháng 9 phần bị cấm truyền bá. Răng rắc, bị lawyer nhất chỉ, nơi xa cửa hàng toàn bộ phá vỡ đi ra. Thủy nê cùng pha lê dịch ra thật dài vết rách. Tựa như một giây sau liền muốn sụp đổ. Đừng như vậy làm. Thanh âm kia tựa hồ bị giật mình. Người muốn tìm tới không thuộc về nơi này đồ, vật. Tùy ý tìm ra sai dị điểm sẽ chỉ ra tốc nơi này sụp đổ. Không thuộc về nơi này đồ, vật. Đó không phải là ngươi cùng ta lạc. Nương theo lấy lawyer lời nói. Không có cái gì phát sinh. Tốt à, xem ra không phải. Lawyer không quan trọng nhún nhún vai. Thật tình không biết không thể hiển hình chủ nhân thanh âm hiện tại 10 phần muốn bóp chết hắn. Ngươi còn có nửa giờ. Muốn đuổi nhanh. Đúng, đúng. Không nên gấp gáp nha. Lawyer nhẹ nhõm cười. Cả người đột nhiên bắt đầu uốn éo. Không phải thân thể bên trên vặn vẹo, mà chính là hắn ngoại hình. Tốt giống như dịch thể tạo nên từng vòng gợn sóng. Ông, quen thuộc ma lực chấn động ở bên tai quanh quần. Lawyer lấy tay sờ lấy má trái rút đau sẹo. Ta quả nhiên không thích hợp cái này tạo hình. Rầm rầm, hai tấm long rực triển khai. Lawyer dưới chân đạp một cái. Phóng lên tận trời, lại là nửa giờ. Không đủ vẫn như cũ đầy đủ. Người phát hiện cái gì không? Thanh âm kia dò hỏi. Ngay từ đầu liền phát hiện. Chỉ bất quá ta người này lười nhác quản lý gian phòng. Cho nên không hứng thú qua quản. Theo lawyer không ngừng tiến lên. Hắn chỗ đi qua địa phương toàn bộ đứng im. Mà ở phía xa công ty vị trí. Hiện tại sớm đã biến thành đen kịt một màu. Thỉnh thoảng còn có pha lê hình dáng toái phiến bị thôn phệ đi vào. Lawyer tốc độ phi hành rất nhanh. Đánh tới công ty đều chỉ cần 10 phút đồng hồ. Lấy hắn tốc độ phi hành. Thời gian này bị áp xúc đến 1 phút đồng hồ. Oanh, đi vào chính mình thuê lại bên ngoài phòng. Lawyer trực tiếp đánh vỡ cửa sổ. Tiến vào phòng ngủ. Nơi này có cái gì khác biệt sao? Cái thanh âm kia hỏi. Nhìn qua không hề có sự khác biệt. Chỉ bất quá, lawyer dẫm lên gạch đá cùng gỗ vụn. Đi vào chính mình quen thuộc trước bàn máy vi tính. Bưng lên này thùng nhìn như không thể bình thường hơn được mì ăn liền. Chỉ bất quá, cái đồ chơi này, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hẳn là vẩy vào trên bờ cát mới đúng. Nói chuyện, lawyer dùng biến móng tay dài hướng bên trong cắm xuống. Lấy ra một đoạn rét lạnh xúc xích. Bỏ vào trong miệng, cuối cùng là không có lãng phí. Chỉ ít ta còn ăn một miếng. Băng, soạt soạt, theo lawyer động tác, vạn một đạo vô hình khí màng lấy hắn làm trung tâm. Cấp tốc ra bên ngoài khuếch tán, khí màng chỗ đến, vô luận là kiến trúc vẫn là người đi đường. Toàn bộ đều biến thành lóe sáng ánh sáng. Nhìn lấy trên tay chậm rãi biến mất mì ăn liền. Lawyer chép miệng một cái. Tốt a. Dạng này liền kết thúc đúng không? Ngươi, rất đặc biệt, thanh âm kia trần chờ một hồi. Chậm rãi mở miệng, chẳng lẽ ngươi không hận ta? Để ngươi rời nhà người cùng bằng hữu, qua hướng một cái thế giới khác. Thực nơi này trừ là lấy ngươi trí nhớ vì mô bản chế tạo bên ngoài. Ngươi ở chỗ này sinh hoạt cũng sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Ngươi có thể lựa chọn lưu lại. Đối với cái này, lawyer vừa cười vừa nói. Ta rồi sẽ tìm được trở về biện pháp, mà không phải sống ở chân thực trong trí nhớ. Người nói đúng à,